90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, muốn đem nàng lưu lại, 700 tháng 5 phiếu tăng thêm, Lý Thiếu Cẩn im lặng, bất quá trong lòng là cao hứng, những chuyện này đối Tống Khuyết mà nói, hắn còn nhỏ, không cảm giác thế nào, nàng là đại nhân. Đương nhiên là có thể người làm phiền, có thể vì Tống Khuyết làm việc, hết sức cam tâm tình nguyện, bất quá quả thật cũng có thất lạc. Tống Khuyết bây giờ hẳn đã xuống phi cơ đi, một kỳ nghỉ cũng không thấy được, nàng thật ra thì rất muốn hắn. Thiếu Cẩn, ta có thể tính toán chặn lại ngươi. Một chiếc xe taxi cửa, đứng một cái thằng thiếu niên. Thiếu niên chóp mũi mang mồ hôi, đang một mặt mừng rỡ nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, sau đó nhìn về phía kia trợ lý. Trợ lý thần sắc có chút lúng túng. Dĩ nhiên, hắn ý là Tống Khuyết không coi trọng nàng. Tống Khuyết lười biếng, nhưng mà người bây giờ đã tới rồi. Bất quá người phụ tá này hẳn không có ác ý gì. Người tốt vô cùng. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, đối hắn phất tay một cái, ta đi trước. Trợ lý khoát khoát tay, thấy Tống Khuyết đến Lý Thiếu Cẩn trước mặt, đầu tiên là đưa tới một cái kem, hắn nụ cười lúng túng hơn. Lý Thiếu Cẩn vừa ăn kem, một bên không hiểu nhìn Tống Khuyết, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, ngươi không có cùng chú gì đi du lịch sao? Tống Khuyết hé miệng cười một tiếng, đem mu bàn tay quá khứ, nhìn về phía trước nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi vì ta bôn ba, ta quyết định phải thật tốt cảm ơn ngươi, cho nên kế tiếp 3 ngày, ngươi đều phải cùng ta chơi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy rốt cuộc là ai tạ ai a? Sao trong khoang hạng nhất? Ngồi ở trước cửa sổ anh Tuấn nam nhân mặt một mực đen. Hắn bên người nữ nhân đã ngủ một giấc. Tỉnh nhìn một cái. Cười nói. Ngươi vẫn ngồi như vậy. Vương Vĩnh Viên nói. Triển mi. Tống Khuyết bị ngươi chiều hư. Vậy làm sao nói xong chuyện. Không thể nói phi cơ liền không lên phi cơ đâu. Ta còn nghe nói. Hắn chỗ người bạn gái. Hắn nhiều đại a, Tống Triển Mi nói, 19, tuổi tròn, qua năm liền 20, Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, vậy, kia, Tống Triển Mi nói, ta không cảm thấy Tống Khuyết bị ta chiều hư, hắn không làm gian phạm pháp, biết thiện ác hắc bạch, vậy làm sao có thể kêu chiều hư đâu, ngươi 19 tuổi thời điểm, không có mới biết yêu qua sao. Hơn nữa người ta cô gái cho hắn mua nhà, vì hắn chạy trước chạy sau, không đi trở về tìm cô gái. Chẳng lẽ nhìn chúng ta hai cái có ý tứ? Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, cái gì mua nhà? Ngươi tin a? Đứa trẻ tiền ở đâu ra mua nhà? Lại nói, nào có nữ cho nam mua nhà? Ngươi nhìn một chút hắn, nói láo cũng sẽ không kiếm cớ. Tống Triển Mi nhìn về phía trước, cười đắc ý, ta tin, nữ cho nam mua nhà thế nào, ai nói nữ tử không bằng nam, đàn bà có thể đội nửa bầu trời, ta cùng Tống Khuyết ăn dùng, nhưng là chính chúng ta, cũng không dùng ngươi lão Vương ra tiền, Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, Triển Mi a. Tống Triển Mi trực tiếp đem trên bàn nhỏ coca ống hút nhét vào Vương Vĩnh Viên trong miệng. Không cho nói con trai ta, ngươi, cũng không cho nói con trai ta bạn gái. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, sao một mảnh chỉnh tề xinh đẹp kiến trúc. Ở lửa đỏ nắng chiều bao phủ hạ, hết sức tinh xảo diêm dúa lòe loẹt. Đây chính là Tống Khuyết nhà phong cảnh. Đến Tống Khuyết cửa nhà, từ thuế vụ cục đi ra, thiên liền đã muộn, cơm nước xong, này không phải muốn trời tối. Lý Thiếu Cẩn ở cửa điện tử trước vẫy tay, ngươi vào đi thôi, ta phải về nhà. thừa dịp trời còn chưa tối. Vốn là Tống Khuyết phải đi đưa Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà chỗ ăn cơm cách Tống Khuyết nhà tương đối gần. Hắn từ phi trường chạy qua lại, bôn ba một ngày, Lý Thiếu Cẩn đau lòng, không để cho hắn đưa. Tống Khuyết là không cưỡng được Lý Thiếu Cẩn, nhưng nhìn Lý Thiếu Cẩn phất tay dáng vẻ, kia sắp rời đi bước chân, Tống Khuyết trong mắt đều là không thôi. Trong lúc bất chợt một cái to gan ý tưởng ở trong đầu kim quang chợt lóe. Mẹ cũng không ở nhà, cha cũng sẽ không trở lại, chính mình một người, như quả Thiếu Cẩn có thể lưu lại đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, cũng không cần muốn làm gì, đó là có thể mặt đối mặt nói cái ngủ ngon là được a. Cái ý nghĩ này chân thực. Ừ, Tống Khuyết đột nhiên nói, Thiếu Cẩn, nhà ta gì cũng nghỉ, ngươi biết nấu cơm sao? Lý tỏ rõ gật đầu nói, ta biết nấu cơm, nhà ta gì không nghỉ. Tống Khuyết, ngoặc kép, ta ngày mai điểm tâm không người cho ta làm. Nếu không, Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi học đi, luôn có ở nhà một mình thời điểm, phải học. Ta trước kia cũng sẽ không nấu cơm mà ni. Ngừng một lát, nga, là sau khi kết hôn bị Cố Đình Chu mẹ buộc học. Dù sao làm còn ăn thật ngon. Kỹ năng này nàng sau đó còn thật cảm ơn Cố Đình Chu mẹ. Bởi vì sau khi ly dị, đều là mình nấu cơm. Khi đó cũng mời không nổi gì, còn phải mang nhân, tiết kiệm tiền. Nhưng mà trước thật đúng là không có một người thời điểm không biết làm cơm, cho nên vẫn là chớ nói, vạn nhất lộ tẩy đâu. Bất quá Lý Thiếu Cẩn đề nghị này thật sự là vì Tống Khuyết tốt đây. Có một kỹ dài, không cần bị đói. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, tại sao có thể có như vậy nữ nhân, người khác cô gái nghe nhất định sẽ quan tâm hắn. Nha đầu này đến cùng có thích hay không chính mình à? Tống Khuyết nói, ta là có thể học, nhưng mà cũng phải có người dạy. Bây giờ học không còn kịp rồi đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, kia ngược lại thật, suy nghĩ một chút lại nói. Thật ra thì ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi không học cũng được. Tống Khuyết có tiền, sau này ở bộ đội đều ăn đại phong ăn. Hắn sau này khổ như vậy, bận như vậy, hắn thê tử chắc sẽ không để cho hắn nấu cơm mà ni. Gia đình luôn có một người muốn hy sinh. Nếu như là nàng cùng Tống Khuyết chung một chỗ, hẳn là nàng sẽ hy sinh. Dĩ nhiên, nếu như Tống Khuyết nguyện ý hy sinh, nàng đi ngay bận bịu sự nghiệp. Những vấn đề này chẳng qua là trong nháy mắt nhô ra. Lý Thiếu Cẩn nói tiếp, ngươi hay là chớ học, hay là ăn cái gì đi. Tống Khuyết nói, nhưng là sáng mai ta liền không có cơm ăn, làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn liền cười, ngươi có thể thật biết nói đùa, ngươi có tiền làm sao sẽ không cơm ăn đấy. Đi tìm cái tiệm ăn sáng đối phó một chút đi. Chỉ có thể như vậy, nếu không ta cũng không có biện pháp sớm như vậy làm cho ngươi ăn. Tống Khuyết, ngoặc kép, làm sao cũng không có biện pháp đâu. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên lại nói, thật ra thì cũng có. Ngươi nếu như thật sự là lười, vậy ngươi liền trễ giờ đứng lên đi. Ta sáng mai dậy sớm một chút, cho ngươi đưa, cái này còn không sai biệt lắm. Coi như là sẽ quan tâm người, nhưng là đến cùng không có nói lưu lại nói. Hồ đồ ngu xuẩn, Tống Khuyết biết, Lý Thiếu Cẩn khẳng định căn bản là không có nghĩ tới phương diện kia. Hắn trong đầu nghĩ, ta rốt cuộc muốn không muốn điểm một cái nàng. Liền đang suy tư thời điểm, Lý Thiếu Cẩn khoát khoát tay. Tống Khuyết, ta trở về, nếu không trời đã tối rồi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn liền đi, nhìn tấm lưng kia, Tống Khuyết muốn vẫy tay, cuối cùng vội vàng xoay người, không nhìn. phải nghĩ biện pháp đem nàng ở nhà ở. Ừ, còn có 3 ngày thời gian. Sao sao sao sao sao trong nhà tốt tịnh a, thật nhàm chán a. Trước kia làm sao không phát hiện như vậy nhàm chán đâu. Một ngày bằng một năm a. Tống Khuyết ở trên giường lăn lộn, trong lúc bất chợt ngồi dậy. Không được, ta phải đem Lý Thiếu Cận lấy cùng ta ở. Hắn xuống giường trên đất trên đi tới đi lui. Có thể có biện pháp gì chứ? Hết chương.